Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, Hung Linh Tông thái độ. Nhìn đến Tô Đồng rời đi bóng lưng, Huệ Điềm cũng là cười một tiếng. Sau đó chính là bận rộn đi làm. Tô Đồng ngược lại không có nói sai. Đây Lạc Phong Thành bên trong hai cái mạnh nhất thế lực, một cái là Hung Linh Tông, một cái là Đan Tâm Tông. Đan Tâm Tông dựa vào bán ra đan dược kiếm tiền. Như vậy đây Lạc Phong Thành bên trong, trừ phi là cùng Đan Tâm Tông một loại thế lực cường đại, nếu không, căn bản không thể nào để cho người khác tại đây bán ra đan dược. Nhưng này Tầm Đan Điện có thể tại đây sống sót, không bị Đan Tâm Tông chèn ép, vậy dĩ nhiên là bởi vì có bối cảnh, hoặc là ở lại chỗ này, đối với Đan Tâm Tông lợi nhiều hơn hại, mới có thể cho phép Tầm Đan Điện tồn tại. Tô Đồng ly khai Tầm Đan Điện sau đó, chính là bay thẳng đến Hung Linh Tông mà đi. Nếu tông chủ cùng thiếu tông chủ đều là vẫn lạc, như vậy đây Hung Linh Tông cũng là không cần thiết tồn tại rồi. Đây Hung Linh Tông tại Lạc Phong Thành chính là đỉnh phong thế lực, cho nên Tô Đồng chỉ là hỏi thăm một chút, chính là hỏi ra Hung Linh Tông nơi ở. Không lâu lắm, Tô Đồng chính là đi tới Hung Linh Tông tông môn vị trí chỗ ở. Vậy mà không có chạy sạch. Tô Đồng lúc này nhìn trước mắt đây Hung Linh Tông, cũng không có bởi vì tông chủ vẫn lạc mà tan tác như ong vỡ tổ. Trưởng lão, chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc này, kia Hung Linh Tông bên trong truyền đến một đạo tiếng hô to thanh âm. Chuyện gì? Sau đó lại là một giọng nói vang dội. Tô Đồng đến. Lúc này, trước âm thanh cũng là lại vang lên lần nữa đến. Cái gì? Chuẩn bị khai tông nghênh tiếp ở cửa tiếp. Trưởng lão kia hiển nhiên cũng là kinh hãi. Bất quá chỉ chốc lát sau, mở miệng nói ra được, chính là để cho Tô Đồng có chút kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Hắn đã giết Hung Linh Tông tông chủ cùng thiếu tông chủ. Đây Hung Linh Tông dĩ nhiên là muốn khai tông nghênh tiếp ở cửa tiếp. Quả nhiên, không lâu lắm, kia tông môn chính là mở ra. Sau đó đi ra mấy cái lão nhân. Rất hiển nhiên, đây cũng là Hung Linh Tông trưởng lão. Lúc này những trưởng lão kia trên mặt đều là phi thường sợ hãi, nhưng lại cũng vẫn là đối với Tô Đồng chắp tay. Vị này chính là Tô Đồng tiểu hữu đi. Kia cầm đầu trưởng lão lúc này cũng là cùng Tô Đồng chào hỏi một tiếng. Ha ha, đúng vậy, Tô Đồng cũng không biết đây lão gia hỏa trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá nếu người ta ôn tồn chào hỏi, Tô Đồng cũng là mở miệng. Tô Đồng ngược lại không sợ đám người này sẽ có cái gì gây bất lợi cho hắn đồ vật. Tô Đồng tiểu hữu đến nhà, không thể ra xa tiếp đón. Thứ lỗi rồi, trưởng lão kia lúc này cũng là nói lần nữa. Cái này khiến Tô Đồng cảm thấy có chút buồn cười. Ta chính là đánh chết các ngươi tông chủ cùng thiếu tông chủ kẻ thù. Nếu ngươi tới đón tiếp ta, vậy coi như có chút kỳ quái. Tô Đồng vừa nói, cũng là nhìn đến trưởng lão kia. Đây, tuy rằng Tô Đồng tiểu hữu đánh chết Trình Định cùng Trình Lăng, có thể cũng không phải Hung Linh Tông kẻ thù nha. Do dự một chút, trưởng lão kia mở miệng lần nữa nói ra. Tô Đồng ngược lại cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tô Đồng tiểu hữu mời tới bên trong tông môn nói tỉ mỉ. Trưởng lão kia nói xong, cũng là tránh ra vị trí, để cho Tô Đồng đi vào. Tô Đồng do dự chốc lát, chính là gật đầu một cái. Tuy rằng khả năng bên trong có cái gì cạm bẫy, có thể Tô Đồng không chút nào không hoảng hốt. Dù sao Tô Đồng đối với thực lực của bản thân chính là tương đối tự tin. Sau đó Tô Đồng chính là đi theo mấy cái trưởng lão cùng nhau tiến vào Hung Linh Tông bên trong. Đây Hung Linh Tông nhìn đến ngược lại không có Tô Đồng trong tưởng tượng sang trọng. Tuy rằng tông môn so với Xích Hồng Tông muốn đánh rất nhiều lần, có thể thoạt nhìn ngược lại có chút nhân tài điêu linh bộ dạng, rất khiến Tô Đồng cảm thấy bất ngờ. Dĩ nhiên là đây tông môn không có cạm bẫy, liền trực tiếp như vậy để cho hắn tiến vào trong phòng tiếp khách. Tô Đồng tiểu hữu, mời dùng trà. Trưởng lão đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng gật đầu một cái, bất quá chính là không có uống, mà là mở miệng. Trưởng lão làm như vậy, thế nhưng vì cái gì? Kỳ thực, Tô Đồng Tiểu Hữu chắc hẳn cũng là thấy được. Hung Linh Tông bên trong, tình huống không phải đặc biệt lạc quan. Trưởng lão thở dài một tiếng, sau đó nói ra, Tô Đồng khẽ gật đầu. Đây Hung Linh Tông bên trong, quả thật có chút không còn hình dáng nha. Mấy năm nay, Trình Định thực lực, một mực trì trệ không tiến. Hao tốn không ít vật liệu, mua sắm đan dược, hao tốn rất nhiều. Trưởng lão tiếp tục nói, những này coi thôi đi. Kia Trình Định đối với nhi tử Trình Lăng chính là thương yêu được ngay. Không chỉ mua sắm đan dược cưỡng ép tăng thực lực lên, còn chuẩn bị cho hắn rất nhiều vài đầu cường đại yêu linh. Những yêu linh này, kia Trình Lăng căn bản không cưỡi được. Trình Định chính là không muốn lấy ra cho thực lực cường đại đệ tử nếm thử. Rất khiến người tức, giận là, kia Trình Lăng thực lực không làm sao. Chính là yêu thích ở bên ngoài gây rắc rối. Đã từng cũng là đắc tội không ít đại thế lực. Cuối cùng chỉ có thể thường tiền chuyện. Mà đền, dĩ nhiên là Hung Linh Tông Uẩn Linh Đan. Trưởng lão cũng là đối với Tô Đồng giải thích. Tô Đồng gật đầu một cái. Đây Trình Định thân là chủ nhân một tông. Lại chỉ cố mình cùng nhi tử Trình Lăng. Cho nên đây Hung Linh Tông bên trong. Đã sớm giận mà không dám nói gì rồi. Cho nên ta giết Trình Định. Xem như vì Hung Linh Tông diệt trừ một hại. Tô Đồng lúc này cũng là hiểu rõ. Những này ý của trưởng lão. Ha ha, coi là vậy đi. Hung Linh Tông ở tiền nhiệm tông chủ trong tay. Thực lực xác thực cường đại. Cũng là lúc đó trở thành Lạc Phong Thành đỉnh phong thế lực. Có thể tại đây Trình Định trong tay. Không sai biệt lắm cho thua sạch. Trưởng lão cười ha ha. Cũng là trả lời Tô Đồng vấn đề. Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó mở miệng. Nơi lấy các ngươi cũng không tính vì Trình Định báo thù. Nếu như những người khác, chúng ta liền tính tâm lý cảm thấy thoải mái. Có thể ở bề ngoài đương nhiên phải báo thù. Có thể, Tô Đồng Tiểu Hữu thực lực kinh người. Nếu là chúng ta tính toán báo thù mà nói, chắc hẳn sẽ không có kết quả tử tế đi. Trưởng lão kia cũng là có sao nói vậy. Dù sao Tô Đồng thực lực, bọn họ đều là nhìn trong mắt. Bọn hắn sẽ đối trả Tô Đồng mà nói. Căn bản không có biện pháp. Cho nên chỉ có thể dùng phương thức như thế. Ha ha, thì ra là như vậy. Tô Đồng gật đầu một cái. Loại này ngược lại có điểm giống một cái đại tông môn tác phong. Một cái tông môn, tông chủ vẫn lạc. Nhưng mà những người khác đối với tông chủ cũng không có cảm tình gì. Kia xác thực không cần thiết làm cho toàn bộ tông môn đều là đi theo chôn cùng. Cho nên Tô Đồng Tiểu Hữu, xin ngươi hãy có thể bỏ qua cho Hung Linh Tông. Trưởng lão kia lúc này cũng là đứng dậy. Đối với Tô Đồng thi lễ một cái. Tô Đồng gật đầu một cái. Không biết kia Trình Định cho Trình Lăng mua yêu linh là cấp bậc gì. Không có trực tiếp trả lời trưởng lão kia mà nói. Tô Đồng cũng là tuần hỏi một câu. Là hai đầu linh hư cảnh cửu phẩm yêu linh. Trưởng lão kia lúc này cũng là hiểu rõ Tô Đồng nói ý tứ. Liền vội vàng chính là trả lời Tô Đồng nói. Ồ, có thể bảo vệ tích chữ hoàn chỉnh. Nếu như cùng Trình Định bọn hắn sử dụng vậy, kia ngược lại là không có gì hay. Bất quá nếu không là cùng, nói không chừng còn hữu dụng đâu. Đúng, gìn giữ hoàn chỉnh. Trưởng lão kia gật đầu một cái. Sau đó cũng là hạ quyết tâm. Đối với bên cạnh một vị trưởng lão khác nói ra. Đi, đem tông chủ lưu lại yêu linh. Lấy ra cho Tô Đồng Tiểu Hữu xem. Đây, chấm ngoặc kép, những trưởng lão khác do dự một chút. Nhưng khi nhìn một chút Tô Đồng, vẫn là gật đầu. Vâng, chính là lui ra ngoài. Mà Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Chờ đợi đến người kia đem yêu linh đưa tới. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, hai, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.